Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2804, lần đầu gặp, canh 4, cái này định như hòa thượng rất khó giải quyết, võ công cường trí tuệ cũng cao, là kình địch, Trương Thường Hoài thản nhiên nói, hắn hẳn là bị quang âm thần kiếm chỗ trọng thương, làm cho dung mạo đại suy, trách không được, Tứ lão người giật mình, bọn hắn đối với tông chủ gần đây kính phục. Đã tông chủ nói là Định Như, bọn hắn liền đã cho rằng là Định Như, tông chủ là tuyệt sẽ không tính sai. Tông chủ, chúng ta muốn thay Lý sư đệ báo thù, hắn đối với chúng ta Huyết Dương tông cống hiến quá lớn. Một cái lão giả trầm giọng nói, chúng ta đi đã diệt cái này Định Như hòa thượng. Trên tay hắn có quang âm thần kiếm. Trương Thường Hoài lắc đầu, bốn người sắc mặt một túc. Quang âm thần kiếm uy lực bọn hắn biết được, là Lý Phi Vũ tự mình biểu hiện ra. Cái thanh này quang âm thần kiếm đã Lý Phi Vũ đoạt được. Cũng một mực bị Lý Phi Vũ cầm, tông chủ không có ham bảo kiếm của hắn. Cái này lại để cho mọi người đối với tông chủ càng phát ra kính phục. Như thế bằng phẳng ý chí, bọn hắn cam thụ ra roi. Tông chủ, cái kia trước muốn cái biện pháp đem quang âm thần kiếm cầm lại đến. Một cái lão giả trầm giọng nói, sẽ tìm Định Như hòa thượng tính sổ, thay Lý sư đệ báo thù, nếu không hắn có quang âm thần kiếm lời nói. Chấm ngoặc kép, hắn nói chuyện lắc đầu, Định Như hòa thượng đã có thể dựa vào quang âm thần kiếm giết chết Lý Phi Vũ, cũng có thể giết chết còn lại Huyết Dương tông cao thủ. Bọn hắn đều không có nắm chắc có thể ở Sở Ly dưới thân kiếm toàn thân trở ra. Ổn thỏa nhất xử lý pháp là trước chiếm kiếm lại sát nhân. Có biện pháp nào? Trương Thường Hoài thản nhiên nói. Hòa thượng này trí tuệ cao tuyệt, có thể không dễ dàng như vậy thượng đương. Bằng không, dùng mỹ nhân kế. Một cái lão giả mỉm cười nói. Hắn dù sao tuổi trẻ, lại làm hòa thượng, có thể nào không thích tuổi trẻ mỹ mạo nữ nhân? Có lão giả phản bác. Không ổn. Hắn này một ít định lực vẫn phải có. Mọi người lần nữa tranh luận ra. Được rồi, bổn tọa tự mình lấy tính mệnh của hắn a. Trương Thường Hoài khoát tay chặn lại. Bốn người lập tức cả kinh. Tông chủ, làm gì làm phiền ngươi tự mình động thủ? Một cái lão giả vội hỏi. Các đệ tử có thể làm thay. Trương Thường Hoài thở dài nói. Như vậy nhân vật, các ngươi đi cũng là chịu chết. Thần sắc hắn ngưng trọng. Lý Phi Vũ lợi hại hắn là biết được, không chỉ có thông minh, bảo vật cũng tầng tầng lớp lớp, là trọng yếu hơn là thật tốt vận khí, lại cửu tử nhất sinh tuyệt cảnh, hắn đều có thể biến nguy thành an, loại này tuyệt đỉnh vận khí lại để cho người đỏ mắt rồi lại bất đắc dĩ, giết sẽ để cho người tuyệt vọng, bởi vì sẽ phát hiện như thế nào đều giết không chết hắn, mỗi lần đều là thất bại trong gang tấc. Kém một ít nhì có thể thành công. Hết lần này tới lần khác không có thành công. Giết tới giết lui. Trước hết nhất sụp đổ không phải Lý Phi Vũ. Mà là người muốn giết hắn. Bốn cái lão giả trầm mặc. Chậm rãi gật đầu. Trương Thường Hoài nói. Đem Lý Phi Vũ mang về. Hậu táng. Vâng. Từ lão người trầm giọng nói. Trương Thường Hoài ném ra ngoài một khỏa hồng châu. Như cửu dương châu không giống. Hồng châu rơi xuống mặt đất máu tươi bên trên, lăn lăn, sau đó bay trở về Trương Thường Hoài trong tay áo. Hắn khoát khoát tay biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc hắn xuất hiện tại một ngọn núi đỉnh. Sở Ly chính ngồi chung một chỗ trên tảng đá, lẳng lặng lau sạch lấy quang âm thần kiếm, thần sắc bình tĩnh thong dong. Hắn phảng phất không có phát hiện Trương Thường Hoài bỗng nhiên xuất hiện tại sau lưng. Trương Thường Hoài theo dõi hắn xem. Vẫn không nhúc nhích, ngừng vào hư không phảng phất không tồn tại. Sở Ly bỗng nhiên mở miệng. Thế nhưng mà Trương Tông chủ đích thân tới. Người biết ta, Trương Thường Hoài nhíu mày. Nhắm lại con mắt thản nhiên nói. Bổn tọa hay là coi thường ngươi. Sở Ly nói, Huyết Dương Tông cao thủ nhiều như mây. Trương Tông chủ hùng tài đại lược. Tiểu Tăng tự nhiên là biết được. Không có khả năng, Trương Thường Hoài khẽ nói. Ma tông 12 môn đều được truyền kỳ áo tâm pháp. Có thể tránh đi thiên cơ. Không người có thể thấy được bọn hắn hư thật. cho dù là Lãm Tinh Tông cùng Huyền Không Kính cũng không thành. Đại Từ Ân Tự các hòa thượng cũng không có khả năng. Đại Từ Ân Tự Thiên Nhãn Thông tuy mạnh, lại không phải không gì làm không được. Không chỗ nào không dòm. Cái này định như hòa thượng chính lừa dối chính mình đấy. Bất quá có thể biết chính mình họ Trương. Thật là khó được. Cho dù là ép hỏi Lý Phi Vũ cũng không có khả năng đạt được tin tức này. Hắn thông qua huyết dương thần công tại từng cái đệ tử trong đầu đều gieo xuống che đậy thiên cơ. Khí tức, có thể ngăn cách ngoại nhân nhìn trộm. Dù cho hỏi Lý Phi Vũ, Lý Phi Vũ muốn nói lại nói không nên lời. Sở Ly mỉm cười nói, huyết dương tông không nên tồn hậu thế gian. Các ngươi Đại Từ Ân Tự hòa thượng có thể tồn hậu thế gian. Chúng ta huyết dương tông tự hay sao? Trương Thường Hoài lạnh lùng nói, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Các ngươi Phật môn cùng chúng ta ma tông không có gì khác nhau. Sở Ly lắc đầu, Trương Tông chủ làm gì lẫn lộn tai mắt. Huyết dương tông không ứng tồn hậu thế gian. Không là vì cùng chúng ta Phật môn đối đầu, mà là quá mức tàn nhẫn. Xem nhân mạng như cọng rơm cái rác, có thương tích thiên hòa. Ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Thường Hoài lắc đầu. Các ngươi Phật môn chú ý từ bi vi hoài. Chúng ta nhưng lại thiên địa bất nhân. Người đều đáng chết. Nhìn xem chúng ta chung quanh a. Chỉ cần là người ở bố trí, vạn vật đều đoạn tuyệt. Không thuộc mình vật loại đều bị chém tận giết tuyệt. Hoặc làm ăn uống chi dục, hoặc để mà tìm niềm vui. Không có người tồn tại, vạn vật đi thường, mới là tốt nhất thế giới. Sở Ly giật mình, lắc đầu, biết rõ nhiều lời vô ích. Loại này thuyết pháp tuy kinh thế hãi tục, tinh tế nghĩ đến, thực sự có thể tự bào chữa. Loại này thực chất bên trong nghĩ cách là không có biện pháp cải biến. Người giết Lý Phi Vũ, Trương Thường Hoài chậm rãi nói ra. Chiếm quang âm thần kiếm, còn chiếm hắn chư nhiều bảo vật. Sở Ly nói, quang âm thần kiếm tại, còn lại bảo vật dĩ nhiên đã không tại. Hắn đã đều đưa đến Phục Ma Điện, giữ lại thời gian dần qua lục lọi. Nhìn xem đều là mấy thứ gì đó bảo vật, nhưng bây giờ không có thời gian nhìn kỹ. Thời gian của mình quá mức chân quý, tùy thời sẽ chết, ngươi không nên dùng quang âm thần kiếm. Trương Thường Hoài nói, chỉ có thể bị chết nhanh hơn. Sở Ly mỉm cười. Cái kia liền nhiều tạ tông chủ quan tâm. Chết sớm một hồi chết muộn một hồi không có gì khác nhau. Có thể cùng tông chủ đồng quy vu tận, cũng coi như một kiện chuyện may mắn. Hắn nói xong đem quang âm thần kiếm nhẹ nhàng giơ lên. Quang âm thần kiếm bỗng nhiên sáng rõ. Hào quang chói mắt, càng ngày càng sáng như một vòng thái dương rơi không. Trương Thường Hoài trong nội tâm bay lên báo động. Đây là muốn dùng quang âm thần kiếm. Một cái giá lớn thật lớn, uy lực cũng thật lớn. Không nên tới liều mạng, tổn thất chính mình thọ nguyên. Mình bây giờ đã không tuổi trẻ rồi. Thật muốn trúng quang âm thần kiếm, rất có thể trực tiếp chết già. Sau một khắc, Sở Ly biến mất. Trương Thường Hoài khẽ giật mình, tả hữu nhìn quanh, lại không phát hiện Sở Ly. Giống như thực biến mất, hơn nữa triệt để không có một tia khí tức lưu lại. Lại để cho hắn lần nữa dùng mình. Đối với Sở Ly càng phát ra kiêng kỵ. Cuồng phong gào thét tới, đã đến bên cạnh hắn liền tự động tránh đi. Hắn áo bào tím không chút sứt mẻ, mặt sắc mặt ngưng trọng, nhíu mày trầm tư. Hắn đối với Sở Ly càng phát ra cảm thấy cao thâm mạt chắc. Quanh thân khí tức mênh mông biển lớn, giống như trên người khí tức làm như suy yếu, lại như là cường thịnh, cho hắn rất lớn uy hiếp cảm giác. Trực giác nhắc nhở hắn cách Sở Ly rất xa. Hắn cảm thấy kỳ quái. Lý Phi Vũ tại hắn trước người lúc, cho dù tu vi sâu bảo vật nhiều, lại không cho hắn uy hiếp cảm giác. Kể cả cái thanh kia quang âm thần kiếm, cũng không đủ uy hiếp. Cho nên hắn cũng chẳng muốn đi đoạt cái này kiếm. Có thể hắn lần này đối mặt Sở Ly lúc, lại cảm nhận được quang âm thần kiếm uy hiếp. Trong khi dẫy chết, Sở Ly bản thân mang đến uy hiếp, hắn cảm thấy hay là cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Trước tìm người thăm dò thoáng một phát Sở Ly sâu cạn, sẽ tìm đến hắn nhược điểm. Nghĩ tới đây, hắn biến mất tại đỉnh núi. Sở Ly xuất hiện địa phương nhưng lại một cái sơn cốc. Hoang tàn vắng vẻ sơn cốc,